Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 58, canh 1, trận chiến tranh này không có kéo thật lâu. Tô Nhược Tuyết có Trương công tử sủng ái. Đó là nàng cũng không có quá mức sợ hãi. Vốn dĩ nàng cảm thấy hết thảy hướng tới nàng hy vọng phương hướng phát triển. Chỉ cần đem khống đến hảo, nàng là có thể gả tiến Trương gia. Chính là tới rồi 2 tháng, nàng lại thấy được các đại báo hôn dài dòng đối Triệu Thanh Y phỏng vấn hoặc là sự thích đưa tin. Đương chính mình rốt cuộc ngăn nắp lượng lệ, làm phú quý nam nhân quỳ gối ở nàng váy hạ khi. Quá thượng giàu có an nhàn nhật tử khi, cái kia ác độc Triệu tiểu thư trở thành chồng hoa gia dân tộc anh thư. Nàng không phải làm mỗ một cái hoặc là nhiều phú quý anh tuấn ôn nhu nhẹ nhàng quý công tử ái mộ. Mà là làm cả nước nhân dân tôn kính sùng bái, làm thế giới vì này chấn động. Trương công tử, Trương Hiền, tuy rằng không phải cái gì anh hùng, cũng thực ích kỷ, cũng ít không được sùng dương, nhưng rốt cuộc vẫn là không có cho rằng chính mình là người nước ngoài. Hắn có thể rõ ràng biết chính mình chảy trồng hoa ra huyết, ở không phải sinh tử ích lợi uy hiếp dưới tình huống. Chính mình dân tộc có như vậy anh hùng. Vẫn là cái thân gia hùng hậu mỹ lệ thiếu nữ, đương nhiên cũng cảm thấy hứng thú thật sự. Mỗi khi có Triệu Thanh Y tin tức báo chí, hắn đều sẽ mua, nhìn lúc sau không thiếu được cùng nam nhân khác giống nhau nói bốc nói phét. Những việc này, làm ở chung nữ tử Tô Nhược Tuyết đương nhiên biết, mỗi khi làm nàng buồn bực không thôi, đương nàng nói một câu Triệu tiểu thư tính tình phong lưu không an phận. Đã chịu Trương Hiền bằng hữu không chút khách khí diss, còn có người cười xưng nàng là nữ nhân tâm nhãn tiểu. Chính mình làm không được sự, tựa như người khác cũng làm không đến, không có quốc gia dân tộc cái nhìn đại cục, chỉ biết lòng dạ hẹp hòi ghen ghét, liền Trương Hiền đều thập phần không ủng hộ nàng như vậy nói Triệu tiểu thư. Hôm nay, Trương Hiền mang nàng ở một nhà bản địa quán cơm ăn dùng. Nơi này cá làm tốt là Mani mới vừa dùng xong cơm, Trương Hiền còn muốn đi phòng khiêu vũ hai người liền đứng dậy rời đi, một mở cửa, nhìn thấy đối diện tiểu bao xương ra tới người, Tô Nhược Tuyết không cấm ngơ ngẩn, mà Trương Hiền cũng không cấm trợn tròn mắt nhìn kỹ, trừ bỏ đối diện thiếu nữ khí chàng cường đại, trang điểm không giống người thường, khí chất cao hoa sâu sắc, dung mạo tú lệ ở ngoài. Đương nhiên là dáng vẻ này cùng báo chí thượng đối thượng hào. Truy tinh hoặc là thần tượng sùng bái cũng không phải hảo nam nhân mới có. Cha nam hoặc là phàm nhân cũng sẽ có như vậy tâm tính. Thế gian này rốt cuộc phàm nhân nhiều, nếu phàm nhân liền không có như vậy tâm lý. Hiện đại những cái đó minh tinh cũng muốn thất nghiệp, Trương Hiền tâm tình kích động, Tô Nhược Tuyết làm hắn bên gối người đương nhiên biết. Trong lòng rất là bất an, càng có rất nhiều đối vị này luôn là hại nàng Triệu tiểu thư chán ghét. Tiện nhân trang cái gì anh hùng, như thế nào liền không có bị chậu rửa chân gà lửa đạn nổ chết đâu. Tô Nhược Tuyết trước một bước tiến lên tiếp đón, cười nói, này không phải Triệu tiểu thư sao? Triệu Thanh Y là lúc này nhìn thấy nhiệm vụ đối tượng vẫn là có chút kinh ngạc. Gần đoạn thời gian nàng vội đến độ mau đem nàng đã quên. Nàng mỗi lần xuyên qua, liền không có nghiêm túc quay chung quanh nhiệm vụ nên có lộ tuyến đi qua. Triệu Thanh Y lại cố ý nói, vị tiểu thư này, ta nhận thức ngươi sao? Tô Nhược Tuyết trên mặt mỹ lệ tươi cười cương ở đàng kia. Trong lòng cáu giận, ngoài miệng lại nói, Triệu tiểu thư quý nhân hay quên sự nha? Ai nha, vị này chính là người bạn mới bạn trai sao? Ta trước kia còn vẫn luôn cho rằng Dung thiếu gia hoặc là Bạch tiên sinh là người bạn trai đâu. Sau lại cho rằng Lâm tiên sinh là người bạn trai. Lại là ta hiểu lầm, nguyên lai vị này mới là chân mệnh thiên tử Tô Nhược Tuyết cũng không thích chính mình nam nhân. Sùng bái Triệu Thanh Y, chính là muốn hắn thấy rõ Triệu Thanh Y bất quá là một cái thủy tính, dương, hoa nữ nhân. Triệu Thanh Y cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Nhược Tuyết sau một lúc lâu. Mới bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là Tô cô nương. Tuy rằng ngươi đã từng là khuynh thành đồng học, Bất quá, giống ngươi như vậy nhân phẩm nữ tính dán lên tới cùng ta lôi kéo làm quen. Ta thực không thoải mái. Ngươi vừa rồi giảng nói, đơn giản là phải hướng ở đây các quý ông chứng minh ta là cái lạm giao nữ nhân. Yêu cầu nam nhân tới chứng minh chính mình giá trị, muốn sở hữu nam nhân bái ở ngươi váy hạ, sau đó đắc ý rào rạt hèn hạ sở hữu này nàng nữ tính. Là ngươi loại người này phẩm nữ tính theo đuổi, không phải ta, nói bất đồng không sống chung mưu, về sau gặp được ta, lăn xa một chút, chậu rửa chân gà ta đều dám giết, ngươi tính cái thứ gì, đừng đem khách khí đương chịu phục, đăng cái mũi lên mặt, nếu chọc đến lòng ta phiền, làm theo giết chết ngươi, nói, Triệu Thanh Y xoay người liền đi, nàng liền không quanh co lòng vòng. Đối phó loại người này chỉ có một thọc tâm rốt cuộc, mới là đối với các nàng lớn nhất đánh trả. Hiện tại nàng luôn là danh nhân, thân phận thượng nghiền áp, nàng nói một nữ nhân nhân phẩm có vấn đề, cả nước ít nhất sẽ có 80% người đều sẽ thiên hướng nàng. Đây là đối với Tô Nhược Tuyết loại này nữ nhân nhất chí mạng. Tỉ như có điểm thân phận thương nhân hoặc người làm công tác văn hóa gia đình liền càng khó tiếp. Thu một cái bị nàng như vậy bình phán bình dân nữ tử tiến ra môn. Trương Hiền hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Tô Nhược Tuyết cũng không nghĩ tới thế gian có như vậy không lưu tình người. Đối phương sẽ không cùng nàng nói tiếng lóng, mà là trực tiếp bái nàng quần lót. Nàng không cấm tức giận đến mặt đẹp trắng bệch. Tô Nhược Tuyết nói, Triệu tiểu thư, ngươi ỷ vào có tiền có thế, khi dễ nhân vi nhạc. Có thể làm ngươi có cái gì thỏa mãn sao? Triệu Thanh Y trực tiếp xoay người liền đi xuống lầu. Như vậy vô cớ gây rối nữ tử. Nàng bổn không nghĩ lãng phí thời gian. Không nghĩ tới Trương Hiền lại đuổi theo. Nói, Triệu tiểu thư sao? Ngươi hảo, nhìn thấy ngươi thật là rất cao hứng. Nguyên lai ngươi bản nhân so ảnh chụp càng xinh đẹp. Hoắc Phi chống đỡ hắn. Trương Hiền nóng nảy, nói. Ta là Trương gia, ta phụ thân là Trương Hạc Namani, Triệu Thanh Y ở trên thương trường hỗn. Đi theo Dung Duyên Tông cũng nhận thức không ít người. Sông biển thương giới đỉnh cấp thương nhân liền kia hơn 10 gia. Sau đó chính là càng quy mô nhỏ mấy bách gia. Cho nên hắn nhắc tới Trương gia, Triệu Thanh Y thật là có ấn tượng. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, nguyên lai là Trương gia công tử, thật xảo. Lệnh tôn ta nhưng thật ra gặp qua 2 lần, là một vị họa ái tiền bối, Trương Hiền nghe nói nhận thức phụ thân hắn. Trong lòng liền đắc ý vài phần, nói, phụ thân cũng nhắc tới quá Triệu tiểu thư, nhưng ta vẫn luôn vô duyên nhìn thấy. Hôm nay có điều mạo phạm còn thỉnh thứ lỗi, Triệu Thanh Y cười nói. Trương công tử nơi nào lời nói, không liên quan chuyện của ngươi, Trương Hiền lại nhìn Tô Nhược Tuyết nhíu mày. Hắn là phong lưu hảo, nhưng cũng không phải đồ ngốc, như Tuyết, ngươi lại đây cùng Triệu tiểu thư xin lỗi, Tô Nhược Tuyết trong lòng không khỏi đại bực. Trần trừ chưa từng có tới, nếu là người khác Triệu Thanh Y tất nhiên sẽ không chờ xem nàng có thể hay không tới xin lỗi. Lại cứ toát ra này vừa ra, liền lại quan hệ nhiệm vụ, nếu có cơ hội làm nàng không thể không ăn nghẹn, chính mình không cần gánh vác đạo nghĩa thượng sai lầm. Như vậy Triệu Thanh Y nhất định sẽ nhậm chi, không chờ đến Tô Nhược Tuyết mở miệng, Triệu Thanh Y mỉm cười hỏi Trương Hiền, vị này Tô nữ sĩ là Trương gia tương lai thiếu nãi nãi sao? Nàng tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là nguyên bản khiêm tốn hòa ái thần thái, lúc này trong mắt lại mang theo một mặt khinh thường, này Trương Hiền như thế nào sẽ không có cảm giác đâu? Trương Hiền sắc mặt ửng đỏ, nói. Đương nhiên không phải, hôn nhân nãi nhân sinh đại sự, ứng từ trưởng bối làm chủ Triệu Thanh Y bừng tỉnh đại ngộ. Vội thu hồi cái loại này thần sắc, cười nói, cũng là, giống Trương công tử xuất thân danh môn, Trương bá phụ cũng là sông biển thương giới một nhân vật. Hôn nhân việc tự nhiên là chú ý Tô Nhược Tuyết trong lòng không cấm chợt lạnh. Lúc này mới đối nàng rút củi dưới đáy nồi. Nàng hỏi kết hôn sự Trương Hiền đương nhiên là có lệ nàng. Này vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn minh xác phủ định đáp án. Tô Nhược Tuyết lại cảm thấy là bởi vì Triệu Thanh Y quan hệ. làm hảo mặt mũi Trương Hiền đánh mất cái này ý tưởng. Trong lòng lại hận thượng, Tô Nhược Tuyết nói, Triệu tiểu thư, ỷ mạnh hiếp yếu, đây là cái gọi là chồng hoa anh thư sao? Triệu Thanh Y rốt cuộc nhìn Tô Nhược Tuyết liếc mắt một cái. Nói, Tô cô nương, nghiêm khắc tới nói ta còn đã cứu ngươi, làm ngươi miễn với lưu lạc phong trần. Ta không biết ngươi địch ý từ đâu mà đến, ta cũng không chủ động ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng là ngươi ở trước mặt ta còn không có như vậy đại mặt. Ngươi đánh ta má phải ta phải tả mặt cho ngươi đánh. Ngươi nhược ngươi chính là chính nghĩa sao? Nếu biết ta cường, ngươi còn tồn bạch khi dễ ta, làm ta không hoàn thủ tính toán. Ngươi đương ngươi là thượng đế sao? Ngươi bất quá một cái dựa bồi nam nhân ngủ sinh tồn nữ tử. Ngươi từ đâu ra tự tin? Gặp gỡ ta liền tưởng đem ta đạp lên dưới chân. Tô Nhược Tuyết cảm thấy cực đại nhục nhã. Nói, ngươi mới là thủy tính, dương, hoa. Đứng núi này trông núi nọ nữ nhân. Triệu Thanh Y cười lạnh. Vẫn là thánh Johan nữ cao đâu. Thật cấp trường học cũ mất mặt. Thôi học lúc sau, nguyên hình tất lộ, ngươi nha, cũng liền điểm này tiền đồ, Tô Nhược Tuyết còn muốn phản bác. Triệu Thanh Y lại hơi hơi mỉm cười, hướng Trương Hiền nói, Trương công tử, lần tới nếu có duyên gặp lại, hy vọng ngươi không cần mang điều chó điên hảo. Trương Hiền đương nhiên cũng cảm thấy Tô Nhược Tuyết đối Triệu Thanh Y địch ý, lại tưởng hôm nay thể diện đều bị nữ nhân này mất hết. Tuy rằng hắn thực kinh diễm nàng nhan, cũng nguyện hống nàng, lại là cũng không muốn nàng như vậy mất mặt. Đây là liền giặc hoa đều treo lên đánh anh thư. Tô Nhược Tuyết cho rằng chính mình là ai đâu. Triệu Thanh Y sẽ cùng nàng tiến hành nữ nhân gian miên châm hình thức hoặc là ăn cái ám khuy. Đó là hậu trạch nữ nhân ở chung hình thức. Tô Nhược Tuyết bị Trương Hiền nghiêm túc cảnh cáo mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Trong lòng ủy khuất vạn phần. Triệu Thanh Y ở mấy cái bảo tiêu hộ vệ hạ cùng vệ vũ cùng nhau ra tiệm cơm. Trương Hiền cùng Tô Nhược Tuyết ở phía sau một bước, tài xế lái xe lại đây tiếp người. Triệu Thanh Y đang cùng vệ vũ bắt tay cáo biệt, nếu là làm chính sự, nàng cũng sẽ không mất lễ tiết. Tô Nhược Tuyết đi theo Trương Hiền hồi chung cư khi, Trương Hiền liền đối nàng hôm nay gặp gỡ Triệu Thanh Y khi biểu hiện rất bất mãn. Nói nàng đắc tội người. Tô Nhược Tuyết nói, nguyên lai ngươi còn sợ cái nữ nhân sao? Vốn dĩ đối nam tính tới nói, tôn nghiêm quan trọng, định sẽ không làm nữ nhân bò trên đầu đi. Nhưng là Tô Nhược Tuyết đã quên, kia gắt gao là đối bình thường hậu trạch nữ nhân mà nói. Giống nhau nam nhân sẽ không làm hậu trạch nữ nhân bò trên đầu đi. Nhưng là ở võ tắc thiên đương hoàng đế quyền trọng là lúc. Sẽ có đại thần muốn bỏ đến võ tắc thiên trên đầu đi sao? Bọn họ nhiều nhất nhất tưởng ủng hộ Lý Đường trở lại vị trí cũ. Cùng Lý, Triệu Thanh Y chính mình là lão bản, chính mình đánh giặc hoa, chính mình là chồng hoa thần long hào phát ngôn nhân. Mà không phải nàng nam nhân, Trương Hiền không cấm cả giận nói, ngươi thiếu cho ta lăn lộn, ta biết ngươi xuất thân thấp hèn. Tầm mắt hữu hạn, một khi đã như vậy, ngươi liền thành thật một chút, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng nhân tình kết giao mặt trên, ngươi không hiểu, liền không cần kéo ta lui về phía sau. Triệu tiểu thư là nhân vật nào, ngươi cũng tưởng cùng nàng tranh kỳ khoe sắc, vốn dĩ Tô Nhược Tuyết là trang thật sự hoàn mỹ, nhưng là mãnh liệt nữ nhân ghen ghét tâm cùng vặn vẹo tam quan làm nàng một gặp gỡ Triệu Thanh Y sự. Liền phá công. Cũng thật sự là Triệu Thanh Y hiện tại danh hào vang đến làm nàng vô pháp bỏ qua. Như thế Trương Hiền tuy rằng hảo, sắc lại cũng rõ ràng nàng nào đó tâm tư thật sự cùng danh môn. Khuê tú chênh lệch quá lớn. Tô Nhược Tuyết nói, nàng có gì đặc biệt hơn người. Trương Hiền nhìn xem nàng kia phó thần thái. Nói, bảo cảnh an dân, hiến toàn bộ gia sản chi viện kháng chiến chẳng lẽ không phải ghê gớm sao? Nàng ra tiền xuất lực đánh giặc hoa, ngươi lại xử nhiều ít lực, ngươi muốn cùng nàng so sao? Tô Nhược Tuyết nói, nàng còn không phải là có tiền sao? Trương Hiền nói, có tiền liền ghê gớm, ngươi có tiền sao? Ngươi có tiền nói, sẽ dùng để kháng chiến sao? Tô Nhược Tuyết quay đầu đi cáo kỉnh, Trương Hiền cũng lười đến hống, đưa nàng trở lại chung cư, chính mình cũng liền không lên rồi, mà là trở về Trương gia. Nhìn Trương Hiền đi xa xe, Tô Nhược Tuyết càng là một trận bực mình. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua máy tính có chút vấn đề, hôm nay buổi sáng bản thảo không có chuẩn bị cho tốt. Mặt khác hai càng cũng muốn muộn một ít, bởi vì tư nhân nguyên nhân, lúc sau mấy ngày đổi mới cũng sẽ muộn chút. Cụ thể thời gian, ta nhìn lại, Tô không phải xuyên qua nữ. Lại nói một hồi, bổn đơn nguyên dân quốc so trường, sau một cái chuyện xưa so đoàn, khả năng một viết dân quốc, ta tầng tầng muốn lột ra viết. Phía trước viết thư trung du khi liền có ý tưởng, nguyên bản thư trung du dân quốc thiên chỗ đứng so cái này đông một búa. Tây một chày gỗ muốn cao nhiều, bất khóa cũng không thể viết, sẽ khóa, cho nên ta thực khó xử. Hết chương.